Chương 1316, cùng đi vũ trụ A. Chương 1316, cùng đi vũ trụ A. Sở hữu nguyên anh lão quái đều bị Tư Khấu liệt lên tiếng kích phát ra linh cảm hỏa hoa. Kế tiếp một buổi tối, bọn hắn tất cả thần kỳ mưu, nói thoải mái, nhao nhao vi thiên lộ kế hoạch hiền kế hiền kế. Như thế kế hoạch khổng lồ, có thể nói tương lai bách niên mới liên bang đệ nhất công trình, tự nhiên không phải một buổi tối có thể thảo luận ra kết quả. Cũng may tuyệt đại bộ phận Nguyên Anh đều muốn lưu lại tham gia pháp bảo hội chợ, năm nay Nguyên Anh đại hội ngày họp cũng bị kéo dài đến xưa nay chưa từng có 10 ngày. Bọn hắn còn có rất nhiều thời gian, có thể chủ tính hết thảy. Ngày đầu tiên hội nghị sau khi chấm dứt, Lý Diệu cùng Đinh Linh đang tay trong tay, tại hội nghị trung tâm bên ngoài trong tiểu hoa viên bước chậm. Thật dài một đêm hội nghị đi qua, giờ phút này đúng là sáng sớm, phương đông trên đường chân trời, ánh bình minh giống như là thủy triều, đang tại thôn phệ khắp bầu trời đêm. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang vẫn đắm chìm tại vừa rồi đặc sắc lộ ra, kích tình bắn ra bốn phía hội nghị chính giữa. Ngẫu nhiên ánh mắt tiếp xúc, lập tức đã minh bạch tâm ý của nhau. Đinh Linh đang cười cười, dùng thùi trò đút thoáng một phát Lý Diệu, ngươi muốn gia nhập thiên lộ kế hoạch, đi tinh hải ở chỗ sâu trong thăm dò thêm nữa đại thiên thế giới, đúng không đu nở dê vở ơ y a. Lý Diệu liếm liếm bờ môi, đôi mắt ở chỗ sâu trong toát ra một vòng không thể chờ đợi được hào quang, nhìn xem nắm đấm của mình nói, tại Côn Luân gió êm sóng lặng địa chờ đợi suốt 5 năm, tuy nhiên cả ngày nghiên cứu cự thần binh cũng là rất đã nghiền, nhưng cảm thấy thiếu một điểm gì đó. Không cách nào đem tinh khí thần kích phát đến mức tận cùng, liền cảnh giới đều trì trệ không tiến, bất kể thế nào tu luyện đều không xông lên được rồi. Vậy là tốt rồi như, vậy là tốt rồi như, ai, làm như thế nào cùng ngươi hình dung đâu. Đinh Linh đang mỉm cười, lộ ra bén nhọn răng nanh, vậy là tốt rồi như, chính mình cũng không có 100% còn sống không sai. Lý Diệu hai mắt tỏa sáng, hướng lao bà dựng thẳng lên ngón cái, tựu là loại cảm giác này, làm sao ngươi biết, bởi vì ta cũng giống như vậy à. Đinh Linh đang hừ nhẹ một tiếng, chúng ta đều là cùng một loại người, thực chất bên trong tiểu không thích hợp gợn sóng không thịnh hành sinh hoạt, không ngừng mạo hiểm cùng chiến đấu, khiêu chiến cực hạn, đó mới là cuộc sống của chúng ta phương thức. Đi qua 5 năm, ta tuy nhiên một mực tại vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện chính giữa, cảnh giới tăng lên cũng rất nhanh, nhưng cuối cùng không có 7-8 năm trước tại đại hoang ở chỗ sâu trong cùng yêu tộc chém giết lúc như vậy sảng. Khoái loại này không hề bận tâm sinh hoạt, thật giống như ngồi tù đồng dạng, xương cốt của ta đều nhanh ngứa ra trùng đến, đã sớm mong mỏi nhân thể ngủ đông cùng tinh hải khiêu dược kỹ thuật có thể tích lũy hoàn tất, hướng vũ trụ tiến quân rồi. Ngày hôm nay rốt cuộc đã tới, cơ hội thật tốt, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua, dù sao khoảng cách chân nhân loại đế quốc quân viễn chinh giết đến, còn có gần 100 năm thời gian, muốn ta vây ở thiên nguyên liên giới, bình thản không có gì lạ địa vượt qua bách. Nghiên quang âm, quả thực so giết ta còn muốn khó chịu. Lý Diệu, chúng ta cùng đi tìm Mạc Huyền giáo sư cùng Tư Khấu liệt minh chủ, hỏi một chút thiên lộ kế hoạch cụ thể tiến triển A. Nếu như thật muốn hướng vũ trụ tiến quân, không có so hai người chúng ta càng chọn người thích hợp rồi. Lý Diệu con mắt lẹ lẹ tỏa sáng, cầm thật chặt Đinh Linh đang hơi có chút thô ráp tay. Chính hợp ý ta, Tư Khấu liệt là tam giới mạnh nhất tinh hạm luyện chế chuyên gia, mà Mạc Huyền giáo sư mấy năm này thì tại dốc lòng nghiên cứu bản cổ văn minh còn sót lại cổ xưa tinh đồ. Hai người đều là thiên lộ kế hoạch nhất nhân vật mấu chốt. Lý Diệu cùng Mạc Huyền giáo sư tuy nhiên là thầy trò quan hệ, nhưng hắn mấy năm này một mực đắm chìm tại cự thần binh lĩnh vực, tại thiên lộ kế hoạch nước chảy thành sông trước khi, cũng không có đầu nhập quá nhiều tinh lực đi chú ý. Tư Khấu liệt cùng Mạc Huyền giáo sư cũng không có nghỉ ngơi, vẫn còn hội nghị trung tâm sửa sang lại vừa rồi phần đông. Nguyên Anh lên tiếng. Nhìn thấy Lý Diệu cùng Đinh Linh đang lưỡng vợ chồng vòng trở lại, hai vị lao tiền bối đều toát ra rồi trong dự liệu thần sắc. Lý Diệu, ngươi tới vừa vặn, mau đến xem cái này. Tư Khấu liệt cười hướng Lý Diệu mời đến. Hai người tại tu tiên giả chi loạn thời đại, tiểu là kề vai chiến đấu chiến hữu, lẫn nhau rất quen thuộc lạc. Đợi đến lúc thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới tiếp xúc làm sâu sắc, Lý Diệu Diệu Thế Tập Đoàn, cùng Tư Khấu liệt chiến tinh đồng minh, lại kết thành chiến lược hợp tác tính hợp quần. Hai người có ngàn vạn lần lợi ích dây dưa. Quan hệ không thể tầm thường so sánh, liền đạo hữu xưng hô thế này cũng có thể tỉnh lược. Dô y Tư Khấu liệt nhẹ nhàng gây ra một tòa phụ trợ, tại trước mặt. Kích phát ra một đạo không gian ba chiều hư ảo quang ảnh, nhưng lại một chiếc chiều dài tầm chừng 10 thước, ngoại hình giống như là kim cương óng ánh sáng chói siêu tiểu nhân tinh hạm. Chợt nhìn, cái này chiếc tinh hạm cũng không có chọn dùng nửa điểm kim loại tài liệu đến luyện chế, cùng thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu tam giới truyền thống luyện khí phong cách một trời một vực, cái loại này không chê vào đâu được hương vị, ngược lại mang theo đậm đặc thời đại hồng hoang khí tức, giống như là đây không phải bản cổ tộc hoang cứu thương sao. Lý Diệu gai gai tóc, rốt cục hồi tưởng lại. 5 năm trước, tại Côn Luân ở chỗ sâu trong, hắn và 3 gã tu tiên giả đã từng phát hiện qua một cố bản cổ tộc hoang cứu thương, về sau vẫn cùng bên trong ngủ đông bản cổ tộc đại chiến một hồi. Lúc ấy, cái kia cụ hoang cứu thương bị đánh được chia 5 x 7, hóa thành vô số mảnh vỡ hài cốt. Trước mắt cái này chiếc siêu tiểu nhân tinh hạm, nhưng lại cùng bản cổ tộc hoang cứu thương có 8 thành tương tự, giống như là nó phiên bản thu nhỏ bản. Không sai, tự là nó Tư Khấu Liệt tràn ngập kiêu ngạo mà nói ra, cái kia cụ hoang cứu thương tuy nhiên bị các ngươi đánh cho chia 5 x 7, nhưng chúng ta lại đem sở hữu hài cốt đều cẩn thận sưu tập, tiến hành phân tích cùng 3 ho ha nhờ sư A chứ A, lại gia nhập chúng ta tiên tiến nhất tinh hạm luyện chế kỹ thuật, rốt cục luyện chế ra cái này chiếc vũ lượng cấp siêu cấp tinh hạm, mệnh danh là hỏa tinh số. Ngươi cũng không nên xem nó cái đầu như thế chi nhỏ, chỉ có thể chở khách một gã thành viên, nhưng nó lại nội khảm mấy trăm cái côn luân ở chỗ sâu trong khai quật đi ra pháp bảo đơn nguyên, đã có thể một hơi tiến hành vài chục lần tinh hải khiêu dược, cũng có thể dễ dàng gia tốc đến A tốc độ ánh sáng trạng thái, là tam giới hiện tại chạy trốn nhanh nhất, nhất linh hoạt tinh hạm, dùng để tiến hành tinh hải thăm dò, lại thích hợp. Bất quá Lý Diệu cùng Đinh Linh đang liếc nhau, hai người con mắt đều nhấp nháy tỏa ánh sáng. Lão sư, Tư Khấu đại thúc, các ngươi có lẽ cũng biết hai người chúng ta ý đồ đến A. Lý Diệu nói thẳng, bằng hai người chúng ta thực lực, muốn gia nhập thiên lộ kế hoạch, đi thăm dò hoàn toàn mới đại thiên thế giới, có lẽ không có vấn đề gì A. Chuyện này, ngươi không tới tìm chúng ta cũng muốn tới tìm ngươi. Mạc Huyền giáo sư đi tiến lên đây nói, căn cứ chúng ta thiên lộ kế hoạch đoàn đội bên trong thảo luận đến xem, lúc ban đầu tiến hành tinh hải thăm dò lúc, hoàn toàn chính xác CN phái ra nguyên anh đẳng cấp cao thủ. Cũng không phải nói, trúc cơ cùng kết đan tiểu nhất định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cái này chủ yếu là xuất phát từ an toàn góc độ cân nhờ ở cờ chúng ta nhìn trời nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới bên ngoài đại thiên thế giới đều hoàn toàn không biết gì cả, giả thiết tại mới đại thiên thế giới, thật sự tồn tại một ít thổ dân thế lực, chúng ta cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là thiện ý hay vẫn là địch ý, mà bọn hắn văn minh lại phát triển đã đến hạng gì trình độ, pha y chẳng có. Thế đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, tiểu tính toán bọn hắn chỉnh thể văn minh phát triển trình độ không bằng chúng ta, cũng không ý nghĩa trong bọn họ có chút cường giả, không cách nào đánh chết thậm chí bắt sống chúng ta thăm dò người. Thật giống như chúng ta tổng hợp thực lực xa xa không bằng chân nhân loại đế quốc, nhưng thông qua tỉ mỉ bố cục hơn nữa một chút vật khí, cũng có thể bắt lấy chân nhân loại đế quốc thăm dò người đồng dạng tại nguy cơ tứ phía trong vũ trụ. Tin tức là quý giá nhất tài nguyên một trong. Chúng ta bắt lấy chân nhân loại đế quốc thăm dò người về sau, liền từ hắn còn có hắn chiến tranh căn cứ trên người, đã nhận được đại lượng tin tức, thật lớn tăng cường thực lực của chúng ta, sẽ đối với đế quốc tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Vạn nhất chúng ta tại thăm dò tinh hải trong quá trình, cũng gặp được đối với chúng ta ôm lấy địch ý thổ dân, cũng bắt được chúng ta thăm dò người, vơ vét xuất quan tại liên bang mấu chốt tin tức, vậy thì sâu sắc không ổn rồi. Cho nên, nhóm đầu tiên thăm dò người, nhất định phải có rất mạnh tự bảo vệ mình năng lực. Lui một vạn bước mà nói, bọn hắn nhất định phải có tại thân hãm tuyệt cảnh lúc, hủy diệt về chúng ta hết thể tin tức, lại triệt để chung kết năng lực của mình chỉ có đạt tới nguyên anh đẳng cấp, mới có được năng lực như vậy. Đây chính là chúng ta không thể tùy tiện phái trúc cơ cùng kết đan ra đi mạo hiểm nguyên nhân. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang liếc nhau, cũng không thế nào ngoài ý muốn. Hai người tuy nhiên là tin tưởng người khác tính quang minh tu chân giả, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn tiểu là không biết vũ trụ hiểm ác ngây thơ phái. Tinh hải bên trong, nguy cơ từ phía, Mạc Huyền giáo sư băn khoăn rất có đạo lý. Vạn nhất liên bang thăm dò người đã tao ngộ thập phần cường đại địch ý thổ dân, còn không có thăm dò rõ ràng đối phương tình huống, trước bị đối phương dùng siêu hồn đại pháp ca cờ loa ý âm độc bí pháp, đem liên bang tọa độ, chiến lược, văn minh trình độ chờ mấu chốt tình báo tất cả đều lấy hết, cái kia chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo rồi. Lại càng không cần phải nói, tinh hải mênh mông, còn có thể gặp được thánh minh cùng đế quốc ở bên ngoài du đãng trinh sát, giống như là tinh hải ca cờ loa y khó giải quyết nhân vật. Chỉ có nguyên anh mới có thể cùng đối phương chống lại, tiêu tính toán đánh không qua đối phương, cũng có thể gọn gàng địa hủy diệt chính mình cùng hết thảy tin tức, làm cho liên bang tiếp tục giấu ở tinh hải biên thủy trong sương mù. Cái kia hai người chúng ta đi, tự phù hợp rồi. Lý Diệu vỗ tay nói. Thật là phù hợp, nhưng các ngươi lại không thể kết bạn mà đi. Mạc Huyền giáo sư nói, tại chúng ta quy hoạch chính giữa, mỗi chi thăm dò đội để cho một gã Nguyên Anh tòa chấn, hai gã Nguyên Anh là không thể tổ đội. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang đều sửng sốt một chút, chăm miệng một lời hỏi, vì cái gì lưỡng nguyên nhân? Thứ nhất, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách. Mạc Huyền giáo sư giải thích nói, tuy nhiên tinh hải khiêu dược kỹ thuật đã phi thường thành thục, nhưng xuyên việt 4 chiều không gian, cuối cùng có cực cao phong hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ cuốn vào dị thứ nguyên trong gió lốc, phiêu lưu đến vũ trụ cuối cùng. Nếu như gần kề tiến hành một lần tinh hải khiêu dược, còn không thế nào vội vàng, nhưng là tại thiên lộ kế hoạch áp dụng trong quá trình, thăm dò người sẽ như chân nhân loại đế quốc tinh hải như vậy, lần lượt tiến hành khiêu dược. Vài chục lần, hơn trăm lần khiêu dược phong hiểm tích lũy xuống, thì đến được một cái cực cao hệ số tam giới, tổng cộng tiểu hơn 200 tên Nguyên Anh, đào đi trong đó giả mua lớn tuổi, không thích hợp chấp hành vũ trụ thăm dò nhiệm vụ, không phải chiến đấu hình, chính thức thích hợp người chọn lựa cũng không có bao nhiêu. Giả thiết hai người các ngươi tổ đội, dừng lại ở đồng nhất chiếc tinh hạm bên trên, vạn nhất xảy ra sự cố, chúng ta đây thoang cái tiểu tổn thất hai gã rất quan trọng yếu Nguyên Anh như vậy tổn thất, là chúng ta vô luận như thế nào đều không thể thừa nhận. Cho nên chúng ta không có biện pháp như chân nhân loại đế quốc như vậy xa xỉ, một chi thăm dò trong đội phóng hai gã Nguyên Anh cùng một gã Kim Đan, chúng ta tối đa chỉ có thể phóng một cái.